Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 đệ 118 chương, Ninh Bất Vấn hướng tới Vi Quang tiểu đội phòng huấn luyện xuất phát. Đoàn trưởng nói An Bất Lý đã bị phê chuẩn tiến vào Vi Quang tiểu đội bên trong. Như vậy làm thơ ấu đồng bọn kiêm trước đồng đội, thế nào chính mình cũng nên đi xem mới là. Thuận tiện cũng có thể từ An Bất Lý trên người tìm điểm cảm giác thành tựu sao tương đương hài. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình tâm thái khả năng xảy ra vấn đề. Tưởng tượng đến chính mình không hề tôn nghiêm đương một cái phó bản rùa đen. Hắn liền nhịn không được muốn người khác cũng cùng hắn nếm thử đồng dạng nghẹn khuất cả mơ siêu này. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có An Bất Lý tương đối thích hợp. Da dày thịt béo. Lại còn có dễ dàng tạc mao, tốt nhất trêu chọc bất quá, hắt xì, An Bất Lý hung hăng đánh cái hắt xì. Không để ý tới, người còn hảo đi, Văn Đa Đa có chút lo lắng nhìn hắn. Người phía trước đi cái kia phó bản thế giới không phải tràn ngập virus sao? Nếu không người vẫn là đi hảo hảo kiểm tra, ta đã lặp lại tra quá rất nhiều lần. Không có đem virus mang ra tới, An Bất Lý khẳng định trả lời nói. Phó bản trong thế giới mang ra virus tới lời nói, rất có thể sẽ cho người thường mang đến a tai họa ngập đầu. Bởi vậy, phàm là phó bản trong thế giới có cùng loại virus tồn tại. Bọn họ này đó người chơi đều sẽ đi trước làm an toàn thí nghiệm mơ siêu ta tưởng. Hẳn là có người ở nhắc mãi ta, ai sẽ nhắc mãi người a? Văn Đa Đa càng thêm lo lắng sốt ruột. Dựa theo hắn ý tưởng, An Bất Lý người như vậy sợ là không có mấy cái bằng hữu. Nếu thật sự có người nhắc mãi hắn, khẳng định cũng bất an hảo tâm mơ siêu. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt An Bất Lý hướng tới phía trước Ninh Bất Vấn lại đây phương. Hướng nói. Ngươi xem, nhắc mãi ta người tới, Văn Đa Đa ngẩng đầu vừa thấy. Thấy Ninh Bất Vấn chính hướng tới bọn họ phất tay. Hải, đã lâu không thấy, Ninh Bất Vấn cười ôn hòa vô hại. Như thế nào, thấy ta cái này lão bằng hữu đã trở lại, không ngờ tự ý tư trước cho ta một cái ôm sao. Văn Đa Đa cùng An Bất Lý hai người thấy thế lui về phía sau một bước. Ui ui. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ninh Bất Vấn thương tâm mơ siêu này nhìn thấy hắn chẳng những không nhiệt tình. Này phản ứng cũng không tránh khỏi quá mức lãnh đạm mơ siêu, vô sự hiền ân cần. Phi gian tức đạo, cười như vậy ghê tởm. Nhất định không có chuyện tốt, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý cũng đã không phải lúc trước kia hai cái. Đơn thuần thanh niên, bọn họ cùng Ninh Bất Vấn tiếp xúc nhiều. Tự nhiên cũng trở nên thông minh không ít. Lời nói lại nói trở về, cùng Ninh Bất Vấn đãi lâu như vậy nếu là còn không biết phòng bị. Liền thật sự không bằng đi tìm khối đậu hủ đem chính mình cấp đâm chết. Đừng như vậy, Ninh Bất Vấn nghẹn nghẹn, sắp đem chính mình nghẹn ra nội thương tới. Ta chính là đơn thuần tưởng các ngươi. Thật sự, ha ha, không cần, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý hai người lui càng thêm dựa sau. Khổ, nói đứng đắn, Ninh Bất Vấn thấy hai người kia là đối chính mình phòng bị tàn nhẫn. Đành phải mạnh mẽ nói sang chuyện khác, đoàn trưởng nói chúng ta lại muốn đi tiếp theo cái cao cấp đoàn đội bồn. Nói là rất có khả năng có diễn sinh mảnh nhỏ tồn tại. Các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Biết một chút, Văn Đa Đa vẫn là không có tiến lên đây. Bất quá liền như vậy cách nhưng thật ra cũng có thể đủ đem nói rõ ràng. Lúc này đây phó bản hẳn là không phải hợp lại hình phó bản. Chính là một cái bình thường cốt truyện loại phó bản, bình thường cốt truyện loại. Ninh Bất Vấn ý vị thâm trường nhìn bọn họ, các ngươi cảm thấy xuất hiện diễn sinh mảnh nhỏ sẽ là bình thường cốt truyện loại phó bản. Ngạch, thì thật hẳn là cũng không bình thường, tin tức là nào đó NPC truyền ra tới. Cái kia NPC cùng một cái người chơi giao hảo. Bởi vậy liền thuận tiện nói lên chuyện này, Văn Đa Đa nghĩ nghĩ giải thích nói. Nếu xem nhẹ rớt diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, cái kia phó bản hẳn là chính là bình thường cốt truyện loại. Nó từ đầu tới đuôi đều không có cái gì đặc biệt. Trừ bỏ một chút cái gì, Ninh Bất Vấn truy vấn đi xuống. Không làm lỗi nói, cái này phó bản tồn tại diễn sinh loại mảnh nhỏ nguyên nhân. Đại khái liền ở cái này đặc biệt điểm thượng. Cái kia NPC nói, cái kia phó bản thế giới là đột nhiên xuất hiện. Văn Đa đang nghiêm túc trả lời nói. Cái kia phó bản thế giới thời gian, căn cứ đoàn trưởng là cách nói, hẳn là ở thứ 9 đại, chúng ta phải đi phó bản cốt truyện, là thứ 9 đại người chơi thế giới, Vi Quang tiểu đội thành viên biết đến sự tình tuy rằng không có Ninh Bất Vấn nhiều như vậy, nhưng là cơ bản một ít tri thức vẫn là bị lục tục báo cho. Trừ bỏ Di Lưu giả tồn tại ở ngoài, Văn Đa Đa bọn họ nên biết đến cũng đều đã biết. Lúc này đây phó bản, chúng ta số 2 quân đoàn người sẽ cùng Nhất Hào quân đoàn người cùng đi. Nộ Ê quân đoàn cùng Tự Do quân đoàn cũng có khả năng sẽ phái bọn họ cao cấp thăm dò tiểu đội lại đây. Đoàn trưởng nói, loại sự tình này ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, bất quá tại đây loại thình lình xảy ra phó bản, xuất hiện diễn sinh mảnh nhỏ liền chưa chắc chỉ có một khối. Nhiều nói, 3-5 khối cũng là có. Nếu có thể đủ bắt được, là có thể một hơi ngắn lại chúng ta tiến trình. Thất bại nói, chúng ta liền phải chậm trễ rất nhiều năm thời gian, Pandora ngẫu nhiên cũng sẽ khởi một chút ý xấu. Nếu tam đại quân đoàn người ai có thể một hơi đem mấy khối diễn sinh mảnh nhỏ bắt được tay. Như vậy lẫn nhau chi gian ưu khuyết thế khả năng sẽ được đến nghịch truyền cũng nói không chừng. Bởi vậy, bọn họ sao sao quân đoàn người chẳng sợ không thể đem mảnh nhỏ toàn bộ bắt được tay. Ít nhất cũng muốn bắt được một nửa, bảo đảm sao sao quân đoàn ưu thế tuyệt đối mới được. Thứ 9 đại, Ninh Bất Vấn nhịn không được nói thầm một câu. Lâu như vậy à, lâu đến bọn họ muốn xuyên qua ước chừng 900 năm thời gian. Đi đến 900 năm trước người chơi trong thế giới qua phó bản. Mà chúng làm đều biết. Thời gian là không có khả năng nghịch chuyển, nếu thật sự xuất hiện cùng loại nghịch chuyển sự tình, như vậy liền ý nghĩa nơi đó sẽ có một cái đủ để tạo thành kết quả này đồ vật ở. Bởi vậy, cái kia phó bản trong thế giới, có khả năng nhất xuất hiện chính là diễn sinh mảnh nhỏ. Dấu lớn error, dấu lớn, như vậy mang đội người là ai? Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói, chúng ta hai cái quân đoàn thăm dò tiểu đội cùng đi. Ai tới lãnh đạo, không có lãnh đạo, An Bất Lý cuối cùng sao sao lời nói. Chúng ta những người này toàn bộ đều sẽ bị quấy rầy phân tán đến thế giới kia các góc. Dung mạo tên họ cũng sẽ bị thay đổi. Chúng ta sẽ trở thành cái kia niên đại người chơi chi nhất. Liền trên người đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất năng lực cũng sẽ bị thay đổi, này cũng liền ngăn. Chặn tam đại quân đoàn đỉnh cấp người chơi. Như là Tư Nam nghe thiên nếu như vậy cường giả tự mình mang đội khả năng. Nếu đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất toàn bộ đều bị thay đổi nói. Liền tính là các đại lão đi, hiệu quả cũng không lớn, tính giới so cũng không cao, ngược lại không bằng bình thường thăm dò các đội viên tới càng thêm lợi ích thực tế. Cái kia phó bản tên gọi là gì? Phó bản tên là giả thuyết chân thật, An Bất Lý trả lời nói. Pandora nương cái kia NPC khẩu đem phó bản tin tức cơ hồ đều nói cho chúng ta. Hơn nữa báo cho chúng ta thông quan phương pháp, bởi vì muốn thông quan cái này phó bản. Rất khó, có thể toàn viên rút khỏi khả năng tính, cực kỳ bé nhỏ, cái gì phương pháp, chúng ta muốn sắm vai thứ 9 đại người chơi, trải qua một lần luân hồi diệt thế. Thông quan phương pháp, chính là chúng ta muốn ở kia một lần diệt thế sống sót. Ngụy Vũ đem chính mình năng lực dùng ở người tình nguyện trên người. Ngay sau đó, Ngụy Vũ thân thể hoàn toàn tử vong, thực mau liền hóa thành một khối xương khô, mà Ngụy Vũ bản nhân sở có được ký ức, kỹ năng, đạo cụ tạp đều ở khẩn cấp truyền tống giữa. Người tình nguyện trên mặt hiện lên vạn phần thống khổ thần sắc. Đây là một loại đến từ linh hồn phương diện đè ép. Một người thân thể chỉ có thể có một người linh hồn, đương một người khác linh hồn muốn ngạnh sinh sinh chen vào tới lời nói. Liền yêu cầu đem nguyên bản linh hồn cấp bài trừ đi. Nhường ra vị trí, loại này thống khổ, so thân thể trải qua đau khổ muốn nhiều hơn nhiều. người tình nguyện nhịn không được kêu rên lên. Hắn tự cho là làm đủ chuẩn bị, chính là chờ đến sự tình chân chính tiến đến thời điểm mới phát hiện nguyên lai muốn thống khoái tử vong là như vậy khó khăn một việc. A, người tình nguyện bắt đầu điên cuồng phá hư khởi hắn mắt thường chứng kiến sự vật tới. Phòng này bịt kín tính rất cao, bốn phía pha lê cũng toàn bộ đều là cao cấp nhất phòng ngự tài liệu. Liền tính là trình dục huyết, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn đem nó cấp phá hư. Hắn trong miệng cũng không có nói ra cái gì hữu dụng từ ngữ tới. Hẳn là ký ức còn không có bắt đầu truyền, Tư Nam nhìn người tình nguyện biểu hiện nhịn không được. Nói, hẳn là rất đau đi, a trước nhìn bên trong tình hình. Tựa hồ chính mình cũng cảm nhận được cái loại này thống khổ giống nhau. Linh hồn đau khổ là khó có thể tu bổ. Ta nhớ rõ trước kia có cái người chơi bị nào đó cắn nuốt linh hồn ma thú ăn luôn một bộ phận linh hồn, cả người liền biến si ngốc, loại này ngạnh sinh sinh đem linh hồn từ trong thân thể bài trừ đi. Thống khổ, nghĩ đến càng thêm khó có thể tưởng tượng, cũng không có như vậy đau, trình dục huyết ngáp một cái. Không chống cự nói, liền sẽ không có vấn đề, ngươi hưởng qua. Nghe thiên nếu hướng tới trình dục huyết nhìn qua đi, nhìn dáng vẻ, ngươi tựa hồ có điểm kinh nghiệm mơ siêu, ai làm ta cái gì đều muốn thử một lần đâu. Trình dục huyết nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, người ở phát hiện chính mình như thế nào cũng sẽ không chết thời điểm. Đương nhiên sẽ muốn đi thử một lần sở hữu cách chết đi, không? Người bình thường đều sẽ không như vậy làm đi, Tư Nam ở trong lòng điên cuồng phun táo. Kia ngài ý tưởng là, còn hành, trình dục huyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái cùng ở Nam Cực Thượng tẩy cái tắm nước lạnh không sai biệt lắm đi. Ta vì cái gì muốn lắm miệng hỏi hắn đâu. Tư Nam thầm mắng chính mình một câu. Tuy rằng trình dục huyết thoạt nhìn là bình thường một chút. Nhưng là trên thực tế vẫn là giống như trước đây điên. Chỉ là trước kia trình dục huyết điên là lộ ra ngoài. Vừa thấy liền sẽ làm người biết đây là người điên. Không dễ chọc, hiện tại đã khôi phục bộ phận ký ức trình dục huyết. Lại điên càng thêm đúng lý hợp tình. Thoạt nhìn cũng càng thêm giống cái người bình thường, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện, người liền sẽ phát hiện vẫn là nguyên lai cái kia phối phương. Vẫn là nguyên lai cái kia hương vị, một chút ít đều không có biến. Tư Nam quyết đoán câm miệng không hề hỏi, miễn cho trình dục huyết lại nói ra nói cái gì tới kích thích hắn. Hắn còn có a chức muốn dưỡng, cần thiết hảo hảo tồn tại. Người tình nguyện điên cuồng hảo một thời gian mới dừng lại tới. Đầu của hắn nhìn lên không trung, hai mắt vô thần, trên mặt biểu tình lại đổi tới đổi lui. Chỉ sợ đang ở tiến hành ký ức chuyển vận. Không sai biệt lắm là thời gian, nghe thiên nếu lập tức chạy đến quảng bá trước. Thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh khí trực tiếp ở trong phòng vang lên. Cuối cùng bảy cái phó bản rốt cuộc là cái gì? Người tình nguyện thân thể xúc thành một đoàn, ôm nhau run bần bật, bờ môi của hắn ở không ngừng run rẩy, đứt quãng nói ra một ít từ ngữ, nhưng là có thể nghe rõ lại thiếu đáng thương. Rất nhiều thời điểm, hắn căn bản là ở lặp lại một ít không hề ý nghĩa từ ngữ. Người tình nguyện lặp lại nói ra từ ngữ chỉ có ba cái. Tận thế, nói dối, thế giới, hết chương.